Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới. Bộ truyện kể về cuộc hôn nhân của Minh Vũ và Dai Dai. Minh Vũ, một chàng tổng tài cao cao tại thượng, anh chán ghét phụ nữ và không quyết định kết hôn. Dưới sự thúc giục gay gắt của ông nội, anh đã chọn bừa một cô gái để lấy làm vợ. Đó chính là Nhiếp Dai Dai, một cô gái cực kỳ giản dị, không màng đến tài sản của anh và không giống với bất kỳ cô gái nào đã xuất hiện với anh trước đó. Một đám cưới chóng vánh nhanh chóng được tổ chức, khởi đầu cho hôn nhân đầy thăng trầm của họ sau này. Vậy thì cuộc hôn nhân của Minh Vũ và Dai Dai sẽ có những diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Trịnh Minh Vũ vừa tan làm trở về, anh lái xe chạy thẳng vào gara, tháo dây an toàn rồi dùng bàn tay thon dài đẩy cửa bước ra. Người làm trong nhà thấy anh đã rất sợ sệt và tìm cho mình một công việc ở xa anh nhất có thể. Phải, anh là đại thiếu gia của Trịnh gia, chủ tịch tập đoàn Trịnh Thị. Trịnh Minh Vũ nổi tiếng khó tính, tính khí lạnh như băng, ai không làm vừa lòng anh, người đó đều không có kết cục, kể cả là phụ nữ. Anh cực kỳ ghét phụ nữ vì họ rất phiền, suốt ngày uốn éo trước mặt anh. Trịnh Minh Vũ bước nhanh vào trong nhà, ông Trịnh Minh Trung liền chống gậy đi lại. Cháu chào ông. Trịnh Minh Vũ tuy bề ngoài khó gần lạnh lùng, nhưng đối với người trong nhà, anh luôn biết phép tắc. Ông nội không nói gì, trực tiếp dùng cây gậy đập vào vai của Trịnh Minh Vũ. Minh Vũ, con xem con bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu lấy vợ sinh con, để ông còn có cháu dâu, có chắt mà bồng bế. Ông già từng này tuổi rồi, biết còn sống được bao lâu. Trịnh Minh Vũ tuy vậy nhưng rất thương ông. Bố mẹ anh từ nhỏ đã ra nước ngoài làm việc, để lại anh ở nhà với ông bà nội. Nhưng không may bà anh mất sớm, anh là một tay ông nội dạy dỗ. Trịnh Minh Vũ nới cả vạt ra, ngồi tựa xuống ghế sofa. Ông yên tâm đi, ông còn sống lâu lắm. Ông nội chống cây gậy hùng hổ đi lại, ngồi xuống cạnh Minh Vũ. Cái thằng cháu trời đánh này, không phải chuyện ông sống lâu, mà là ông thèm có chắt. Qua vài năm nữa, ông sức đâu mà bế. Chưa đợi Trịnh Minh Vũ lên tiếng, ông ôm lấy lưng than lên. Ai ui cái lưng của tôi, mau mau, Minh Vũ đỡ ông về phòng. Trịnh Minh Vũ liền đứng dậy đỡ ông nội về phòng. Để ông nằm xuống giường, anh nói, cháu gọi bác sĩ. Không không Minh Vũ, chỉ có chắt nổi mới chữa được cho ta thôi. Chị Minh Vũ vừa lấy điện thoại ra thì đành cất vào trong túi trở lại. Anh mặc kệ ông nội, mở cửa bước về phòng. Chị Minh Vũ về tới phòng thì liền cởi hết đồ ra, bước vào phòng tắm ngâm nước lạnh. Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải mùa đông, anh sẽ không bao giờ tắm nước ấm. Một phần là để đầu óc của anh luôn giữ được sự tỉnh táo. Anh đang suy nghĩ về vấn đề kết hôn. Ông nội của anh đã nôn nóng lắm rồi, mà kỳ thực ông cũng già lắm rồi. Nói xong, anh chần chừ bước ra khỏi bồn tắm, vào phòng lấy điện thoại gọi cho thư ký riêng. Minh Hảo, sắp xếp cho tôi một cô dâu. Nói xong, anh cúp máy liền, không để thư ký của mình hỏi thêm. Đầu dây bên kia, Minh Hảo thật ra là trẻ mồ côi, được ông nội Minh Vũ đưa về nuôi từ nhỏ. Hai người lớn lên như anh em, nên Minh Vũ rất tin tưởng Minh Hảo. Sáng ngày hôm sau, Trịnh Minh Vũ lái xe đến tập đoàn, thấy anh không ai dám ho he thêm một câu nào nữa. Trịnh Minh Vũ bước vào, chỉ có tiếng bước chân lộp cộp đều đặn nhanh chóng vang lên trong sảnh. Chỉ cần bước đi, trên người anh đã lan tỏa ra một khí chất cấm đụng. Trịnh Minh Vũ bước vào thang máy, mọi người trong sảnh mới bắt đầu dám thở mạnh và hé miệng. Trịnh Minh Vũ đẩy cửa phòng mình bước vào, đã thấy Minh Hạo ngồi chờ sẵn. Cậu ta sửa áo đứng dậy nghiêm chỉnh. Chủ tịch, ngài nói tìm cô dâu là sao ạ? Minh Vũ ngồi thẳng xuống ghế nhìn Minh Hảo chất vấn. Minh Hảo, anh làm việc với tôi bao lâu nay còn không hiểu ý của tôi sao? Chắc là tôi phải chuyển anh xuống bộ phận khác một thời gian. Minh Hảo thầm khóc trong lòng. Nói vậy ai mà hiểu chứ? Cậu ta cúi đầu, lấy trong tay ra một cuốn sổ, đưa lại bản cho Minh Vũ. Minh Vũ không hiểu. Cái gì đây? Đây là danh sách các tiểu thư ở Lạc Thành, ngài xem qua rồi chọn một tiểu thư, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp hôn sự cho ngài. Nói xong, Minh Hạo lật sổ ra. Minh Vũ thấy thật là phiền phức mà rất mất thời gian. Minh Vũ không thèm nhìn, lấy tay chỉ đại vào một cô rồi tiếp tục đọc tài liệu. Cô gái Trịnh Minh Vũ chỉ chúng là thiên kim tiểu thư của nhà họ Nhiếp, Nhiếp Dai Dai. Nhỏ Nhiếp chỉ có một đứa con gái này nên rất cưng chiều cô. Ngày hôm đó, Minh Hạo lái xe chạy đến thẳng Nhiếp gia hỏi cưới Nhiếp Dai Dai. Ông bà Nhiếp rất bất ngờ khi Trịnh Minh Vũ lại để ý đến con gái của ông bà. Bởi vì nhà họ Trịnh là một thế lực rất khủng khiếp. Nếu có nhà họ Trịnh chống lưng thì Nhiếp gia và Nhiếp thị chắc chắn không bao giờ lung lay. Nên ông bà liền chấm ngay con rể Trịnh Minh Vũ. Mặc dù vậy, nhưng đây là đứa con gái cưng của ông bà, nên ông bà quyết định gọi con gái xuống để hỏi ý kiến. Nhiếp Dai Dai đang những cho những con chó cưng của cô ăn thì bị gọi lên nói chuyện. Thế có khách là Minh Hạo, cô không hiểu tại sao lại gọi mình ra. Ông bà Nhiếp lựa lời, hỏi nhẹ con gái. Con gái, thiếu gia nhà họ Trịnh ngỏ ý muốn cưới con, con có đồng ý không? Nhiếp Dai Dai nhìn chằm chằm vào Hạo Minh, vẻ không ưa. Minh Hạo không nhanh không chậm rút danh thiếp của mình ra đưa cho cô. Anh không muốn mình bị hiểu nhầm là thiếu gia. Nhiếp Dai Dai nghi ngờ cầm lấy danh thiếp, thì ra đây là thư ký riêng của Trịnh Tổng. Nhiếp Dai Dai đứng dậy, nói thẳng vào mặt của Minh Hạo. Trịnh Tổng là ai chứ? Sao đến hỏi cưới mà lại còn là thư ký đi? Anh ta xem tôi là cái gì? Món hàng à? Đừng tưởng có tiền rồi làm gì cũng được. Nhiếp Dai Dai nói xong, quay sang phía ba mẹ của mình, đang sốt sắng cả lên. Ba, mẹ, con muốn sau này được cưới người con yêu, con thích. Ba mẹ đừng có tùy ý sắp đặt cho con đâu. Con không thích là không thích. Nói xong cô dẫm chân bỏ lên phòng. Đứa con gái nhỏ này của ông bà từ nhỏ đã là một đứa rất hiểu chuyện, chưa bao giờ để ông bà lo lắng. Mặc dù được cưng chiều nhưng chưa bao giờ hống hách. Hôm nay lần đầu tiên ông bà thấy cô lớn tiếng. Ông bà Nhiếp ngại ngùng nhìn Minh Hạo rồi xin lỗi. Xin lỗi cậu, có vẻ như con gái của tôi không thích hôn nhân sắp đặt. Mặc dù tôi khá ưng Minh Vũ nhà cậu, nhưng mà tôi tôn trọng quyết định của con bé. Minh Hạo đứng dậy chỉnh lại áo vét, không kiêng nể mà nói. Con gái ông bà không đồng ý là chuyện của ông bà. Tôi sang đây để hỏi cưới chứ không có hỏi ý kiến. Ngày mai sính lễ sẽ được đem qua. Nói xong, trước sự ngỡ ngàng của ông bà Nhiếp, Minh Hạo bước ra ngoài thẳng một mạch. Ông Nhiếp ôm lấy ngực, ngã bệt xuống ghế. Bà Nhiếp thì rơm rớm nước mắt. Nhà bà đã gây phải chuyện gì cho nhà họ Trịnh chứ? Đêm hôm đó, ông Nhiếp đứng trước cửa phòng con gái. Đắn đo mãi, ông mới dám gõ cửa. Cửa mở ra, con gái ông còn đang vui vẻ nằm xem điện thoại. Ông đỏ hết cả mắt. Chỉ vài ngày nữa, con gái của ông đã làm dâu nhà người ta, làm vợ, rồi làm mẹ. Ông làm sao mà không hiểu được Trịnh gia ghê gớm tới mức nào. Nếu hôm nay ông không đồng ý, họ cũng sẽ cho người đến bắt con gái ông, hoặc là cả Nhiếp gia sẽ bị sụp đổ. Nhiếp Dai Dai thấy ba im lặng không nói gì thì lên tiếng. Ba, có chuyện gì sao? Ông ngồi xuống bên cạnh con gái, vuốt nhẹ mái tóc của cô. Ông không biết phải mở lời thế nào cho phải. Dai Dai. Vâng. Ba mẹ nuôi con từ nhỏ tới lớn, lúc nào cũng cưng chiều con. Con gái lớn rồi, không được cãi ba mẹ nữa. Ngày mai nghe lời bố, qua Trịnh gia gặp mặt ông bà xui. Nhiếp Dai Dai bật dậy rưng rưng nước mắt. Ba, con nói rõ ràng rồi mà. Con thích tự do, thích yêu đương, con không muốn sắp đặt. Con biết tên kia là ai chứ? Mặt mũi ra sao chứ? Sao ba mẹ không chịu hiểu cho con? Ông lấy tay Dai Dai thái dương. Dai Dai, ba mẹ tôn trọng quyết định của con. Lúc nãy ba mẹ cũng đã từ chối với Minh Hạo. Nhưng con biết, nhà ta so với nhà Trịnh kém xa. Dù ta có đồng ý hay không, hắn cũng sẽ bắt con về. Nhiếp Dai Dai nước mắt rơi lã chã. Tại sao? Tại sao ba mẹ lại gả cho con một người độc ác như vậy chứ? Một người tước đi cả quyền tự do của con. Một người mà đến cả ý kiến của người khác cũng không thèm tôn trọng. Dai Dai, bà rất xin lỗi con. Nhưng ba mẹ thà gả con qua bên đó còn hơn là con ở lại rồi chịu khổ. Nếu con không đi thì gia đình mình chắc chắn là không được yên ổn đâu. Con thương ba mẹ chịu qua đó. Ba mẹ tin chắc Trịnh Gia không bao giờ để con thiệt thòi. Ba, hôn nhân không có tình yêu đã là thiệt thòi lớn nhất của con rồi. Dài dài ôm lấy ba khóc. Bà Nhiếp đứng bên ngoài nghe nãy giờ đã không còn đứng vững. Bà ngồi phịch xuống ghế, bụng miệng khóc. Đứa con gái ngọc ngà của bà. Thế nhưng vì nghĩ cho ba mẹ, cho Nhiếp Gia, sáng hôm sau Nhiếp Dài Dài cũng sửa soạn sang Trịnh Gia cùng với bố mẹ. Cô ăn mặc rất đơn giản, không thèm trang điểm một tí nào, không phụ kiện, không làm tóc. Ba mẹ cô buồn bã lắc đầu. Minh Hảo đã về báo trước với ông nội rằng hôm nay nhà gái sẽ quay chơi. Ông nội nghe xong thực sự rất vui nên đã dậy từ sớm để ngồi chờ. Không lâu sau, xe của ông bà Nhiếp đỗ ở trong sân biệt thự của Trịnh Gia. Người làm nhanh chóng ra đón. Khi cả nhà Nhiếp bước xuống xe, nhìn quanh thì cũng phải bất ngờ vì căn biệt thự này còn to hơn gấp mấy lần biệt thự của nhà họ. Cộng thêm sân trước rộng tới nỗi từ cửa chính chỉ thấy mờ mờ cổng lớn ở xa. Họ cùng nhau bước vào biệt thự. Ông nội Trịnh nhìn thấy thì mau chóng đứng dậy đón tiếp. Ồ, ông bà đến rồi đấy à? Thứ lỗi vì thân già này không đủ sức để đón tiếp từ xa. Hai ông bà Nhiếp cũng lại chào hỏi với ông nội Trịnh. Ông nội Trịnh chào hỏi xong thì ngó nghiêng muốn tìm cháu dâu. Thế Dài Dài đâu? Dài Dài đứng một bên nhưng ông Trịnh không thấy, còn tưởng người làm vì cô ăn mặc đúng chẳng khác gì người làm một tí nào. Ông bà Nhiếp lắc đầu kéo con gái lại giới thiệu. Đây là con gái tôi, Nhiếp Dài Dài. Ông Trịnh bụng miệng rồi chỉ biết cười khà khà. Tuổi già mắt kém không nhìn rõ, thứ lỗi cho ông già hồ đồ này. Lại đây ngồi gần ông nào Dài Dài. Nhìn gần mới thấy cháu dâu của ta rất xinh, mắt của Minh Vũ đúng là không kém. Nhiếp Dài Dài thì ông Trịnh cũng dễ tính nên cũng có chút thiện cảm. Ông không hề chê cô xuề xòa, cũng không nghĩ cô xem thường ông mà ăn mặc như vậy. Cô nghe lời mỉm cười ngồi cạnh ông Trịnh. Thế Minh Vũ đâu hả ông nội? Nhìn quanh không thấy Minh Vũ đâu, Nhiếp Dài Dài lên tiếng hỏi ông. Ông nội Trịnh đang cười cũng đành ho vài cái. Cái thằng nhóc chết tiệt, sắp cưới vợ tới nơi rồi, thế mà còn đi làm, thật là muốn chọc tức ông. Ông quay sang bảo, nó có việc đột xuất vào sáng nay nên cần giải quyết, để ta gọi điện cho nó thử xem. Nói rồi ông Trịnh bước lên lầu, gọi điện cho cháu trai. Ở dưới lầu, Dài Dài bắt đầu khó chịu. Ba, mẹ, hắn ta xem thường con, hôm nay con chịu đến đây, thế mà hắn còn đi làm. Dài Dài, không phải là Minh Vũ có chuyện đột xuất sao? Công việc vẫn quan trọng hơn chứ. Ba! Chưa kịp nói xong thì cửa biệt thự đột nhiên mở toang. Trịnh Minh Vũ với đôi chân thon dài rảo bước vào. Anh tự nhiên chào. Con chào ba, con chào mẹ. Ông bà Nhiếp ngơ ngác. Nhanh thế à? Hai ông bà cũng chỉ biết ậm ừ vì khí chất của cậu con rể này nhìn qua đã thấy quá là ghê gớm. Trịnh Minh Vũ nhìn lướt qua chỗ của Nhiếp Dài Dài. Dài Dài đang đơ người nhìn Minh Vũ từ lúc anh bước vào. Minh Vũ không nhanh không chậm tiến lại chỗ Dài Dài, rồi tự nhiên ngồi xuống ôm lấy bả vai của cô. Ông Trịnh cầm ly trà, tay rung lắc đến nỗi nước sạch hết ra ngoài. Còn Nhiếp Dài Dài thì đang đứng hình. Ông nội Trịnh còn đang bực tức vì không thể gọi được cho cháu trai. Vừa quay ra định xuống lầu, thấy Trịnh Minh Vũ đang ngồi bên dưới lại còn ôm cháu dâu. Ông cười khà khà, chống cây gậy bước xuống. Minh Vũ về rồi đấy à? Minh Vũ nghe tiếng ông nội thì đứng dậy chạy lại đỡ ông vì cầu thang rất khó đi. Anh đỡ ông ngồi xuống ghế, còn mình thì tiếp tục quay lại ngồi kế bên Nhiếp Dài Dài. Ban nãy ở công ty, anh nhìn thấy tấm ảnh cô gái anh chọn mà Minh Hạo để lại. Anh cầm lên xem và nhớ ra tối hôm qua Minh Hạo gọi đến bảo hôm nay cô gái ấy sẽ đến nhà. Không hiểu sao anh lại nhét tấm ảnh đó vào túi, rồi cầm lấy áo gấp gáp chạy về nhà, đến quên cả điện thoại. Về tới nhà, anh thấy khá bất ngờ khi Thiên Kim tiểu thư lại ăn mặc một cách xuề xòa như vậy. Nhưng ngạc nhiên lần này gặp bỡ là lần đầu tiên anh cong môi cười trong suốt 20 năm qua, kể từ khi anh 9 tuổi. Bằng một cách nào đó, anh tiến thẳng về phía cô gái và ngồi xuống ôm lấy bả vai của cô. Hiện tại, anh chỉ biết có một điều là Nhiếp Dài Dài rất thơm. Ông Trịnh và ông bà Nhiếp bàn bạc với nhau ngày cưới. Ông Trịnh quyết cưới luôn vì ông mong có chắt bế lắm rồi. Bố mẹ Trịnh được gọi điện thông báo cho con trai sắp lấy vợ thì cũng rất vui. Con trai hai người đã tồn kho rất lâu, ông bà háo hức muốn xem vị tiểu thư nào xấu số vớ phải con trai của hai người. Đứa nhỏ này từ bé đã không có phiền ai lo lắng, đặc biệt là rất khó tính, khiến hai ông bà không khỏi bất ngờ trước thông báo này. Mặc dù nôn nóng gặp con dâu, nhưng công việc ở Mỹ khá bận rộn, ông bà không thể trở về gặp con dâu cũng như tham dự hôn lễ. Hai ông bà đành gọi điện về xin lỗi anh chị xíu xít. Ông bà Nhiếp cũng thông cảm, vì để nhà họ Trịnh được như bây giờ chắc chắn không phải dễ dàng mà có được. Bàn chuyện xong xuôi, ông Trịnh bắt cháu trai dẫn Dai Dai đi xung quanh nhà tham quan. Trịnh Minh Vũ tự nhiên nắm lấy tay của Nhiếp Dai Dai, kéo cô rời đi. Trước khi đi còn không quên xin phép ông bà Nhiếp. Ông bà Nhiếp không khỏi hốt hoảng trước hình ảnh trước mắt. Cùng là người trong thương trường, sao ông lại không biết Trịnh Minh Vũ là người thế nào? Anh là người mà không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận. Trước khuôn mặt ngơ ngác của ông bà Nhiếp cùng với Nhiếp Dai Dai và khuôn mặt như tắm gió xuân của ông Trịnh, Trịnh Minh Vũ tay trong tay cùng Dai Dai đi khuất ra khỏi cửa. Ra tới vườn, Dai Dai giật tay lại. Minh Vũ nhíu mày quay lại nhìn. Trước giờ chưa có ai dám hành xử như vậy với anh. Dai Dai bỏ đi trước, Minh Vũ cũng nhẫn nhịn đi theo sau. Biết anh đi theo cô, Dai Dai vừa đi vừa nói. Này, anh vì ông nội ép nên mới cưới đại tôi có phải không? Minh Vũ im lặng không nói gì, coi như là ngầm thừa nhận. Dai Dai nói tiếp. Tôi đồng ý cưới anh, cùng anh hợp tác giả vờ hạnh phúc trong nội vui. Sau một thời gian nói không hợp nhau rồi ly dị, anh thấy có được không? Dai Dai không muốn sống trong cuộc hôn nhân không có tình yêu mà chỉ có sự ràng buộc. Cô biết bây giờ từ chối anh cũng không được, nên chỉ còn dùng đến cách này. Một phần là vì cô cũng có ông nội. Ông nội rất thương cô, nhưng 3 năm trước ông đã qua đời. Khi nhìn thấy ông nội Trịnh, cô thực sự là rất nhớ ông nội, không nỡ để ông đau lòng. Minh Vũ nhớn mày nhìn Dai Dai. Gia thế của anh cô thấy chưa đủ hay sao? Không vừa lòng hay sao? Anh chưa bao giờ nhìn thấy người con gái nào để ý tới anh mà không nhìn vào đống tài sản của anh. Nhưng cô gái trước mặt này làm anh cảm thấy thú vị. Dai Dai xoay người thờ ơ nhìn anh hỏi lại. Anh thấy như vậy có được không? Ông nội tôi muốn có chắt bế. Cô quay lưng bỏ đi. Đúng là ý kiến này rất là tệ. Cô phải suy tính tiếp làm sao. Cô thực sự không muốn cưới Trịnh Minh Vũ. Nhiếp Dai Dai bước đi. Trịnh Minh Vũ kiên nhẫn theo sau. Cô dừng lại. Minh Vũ cũng dừng lại. Dai Dai một lần nữa quay lại. Trịnh Tổng, sao anh lại chọn tôi? Chọn bừa. Nhiếp Dai Dai muốn đá cho hắn một cái để triệt sống đi. Vậy anh chọn lại đi, có được không? Dai Dai mềm giọng năn nỉ, nhưng mà đáp lại cô là một giọng nói lạnh tanh. Lười lắm. Nhiếp Dai Dai dậm chân bước đi. Minh Vũ tiếp tục theo sau. Nhiếp Dai Dai thực sự là không thể chịu được cái tên này nữa. Cô quay lại nói thẳng vào mặt của anh ta. Trịnh Tổng, anh bớt theo tôi được không? Ở bên cạnh anh tôi ngột ngạt khó chịu lắm. Làm ơn tránh xa tôi ra. Tôi không hề ưa anh một chút nào. Nói rồi cô bỏ đi thật nhanh. Trịnh Minh Vũ tay đút túi quần nhìn theo cô gái đang giận dữ bỏ đi. Đây cũng là lần đầu tiên có người hét vào mặt của anh như vậy. Nếu là người khác chắc chắn đã chết từ lâu. Nhưng không hiểu sao anh không hề tức giận vì cô gái này, ngược lại còn thấy khá đáng yêu. Anh bật cười một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Trong vườn, người làm đã bị ông Trịnh cho lui xuống hết nên không có ai. Nhiếp Dai Dai vừa đi vừa thầm chửi tên khốn Trịnh Minh Vũ. Đến lúc nhận ra thì không biết là mình đang ở đâu. Mặc dù chỉ là sân vườn, nhưng ở đây có rất nhiều ngã rẽ. Cô không biết là mình đã rẽ hướng nào. Cô đi ngược lại, rẽ đại vào một con đường nào đó. Nhưng con đường đó lại dẫn cô đến nơi uống trà ngoài vườn. Mệt quá cô lại ngồi đó mà ngủ thiếp đi. Lúc Trịnh Minh Vũ trở lại vào trong thì Nhiếp Dai Dai vẫn chưa trở vào. Đường vào nhà cũng là lối về, chỉ có một đường duy nhất. Ban nãy anh với cô đi, nhưng mà anh chưa thấy cô trở lại. Anh liền biết cô đã đi lạc rồi. Trịnh Vinh Vũ nói với mọi người rồi chạy đi tìm Nhiếp Dai Dai. Cả nhà cùng với người làm chia nhau ra tìm. 30 phút sau, Minh Vũ cũng tìm thấy Nhiếp Dai Dai đang nằm ngủ ngon lành ở bàn trà. Minh Vũ bước lại gần, vén tóc cô lên. Cô ngủ rất ngon và say. Không biết anh nghĩ thế nào, Trịnh Minh Vũ bế ngang cô lên bước về nhà. Dai Dai mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cô thấy anh bế mình thì dãy rủa. Minh Vũ nhíu mày một cái. Nằm yên. Lời nói của Trịnh Minh Vũ như mệnh lệnh, buộc phải làm theo vậy. Dai Dai nằm im không dám động đậy. Anh bước vào nhà, cho người thông báo đã tìm thấy Nhiếp Dai Dai, rồi trực tiếp bế cô lên phòng. Hôm nay muộn rồi, ngủ lại đây đi. Nhiếp Dai Dai vùng vẫy. Trịnh Tổng, anh làm cái gì thế? Trịnh Minh Vũ không để ý, trực tiếp đặt Nhiếp Dai Dai xuống giường. Chúng ta sắp cưới rồi, gọi tôi là Minh Vũ đi. Không thì chồng cũng được. Minh Vũ nói tiếp. Vì anh đang để hai tay chắn người cô nên cô không thể ngồi dậy. Nhiếp Dai Dai chỉ đành gằn giọng. Trịnh Minh Vũ, anh buông tôi ra. Càng nói, Minh Vũ càng cúi xuống gần hơn, khiến Nhiếp Dai Dai hoảng hồn im bặt. Anh bây giờ nhìn xuống cổ trắng ngần của cô, nhìn chằm chằm chiếc xương quai xanh. Không hiểu sao bây giờ anh có cảm giác muốn cắn xé nó, mặc dù trước giờ anh rất ghét việc phải đụng chạm vào đàn bà. Có lần ở công ty, cô nhân viên lỡ va phải vào anh lập tức sa thải và phải về nhà tắm cả chục lần. Từ đó gặp ai anh cũng trốn đi thật xa. 29 năm qua anh chưa bao giờ có một chút dục vọng, đến bản thân anh còn nghĩ mình không hứng thú với con gái. Nhưng hiện tại anh lại khao khát muốn cô, mặc dù anh đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn, tài giỏi hơn. Nhiếp Dai Dai có một sức hút vô hình nào đó với anh. Anh sắp không kiềm chế được nữa. Anh muốn cởi bỏ hết tất cả những thứ đang vướng víu trên người cô. Đột nhiên cánh cửa phòng bật tung ra. Ông Trịnh cùng với ông bà Nhiếp đứng trước cửa nhìn thấy cảnh này thì đứng nghệt ra, không biết nên đóng cửa hay tiếp tục bước vào. Dai Dai cùng Minh Vũ lần lượt nhìn sang. Cả hai liền ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo sộc sạch. Ông nội Trịnh cười trừ, chống gậy bước vào. Ông cầm cây gậy đập vào người Trịnh Minh Vũ mấy cái. Cái thằng cháu vô dụng này, ông bỏ dẫn cháu dâu đi dạo, thế mà mày để con bé đi lạc đấy à? Ông lại cầm gậy quật thêm mấy cái. Trịnh Minh Vũ khép nép, giơ tay lên đỡ, vừa than. Là cô ấy bảo muốn đi một mình nên con tôn trọng cô ấy. Ông, không phải con cũng tìm ra cô ấy rồi sao? Cô ấy còn ngủ ở bàn rất ngon mà. Dài Dài đang không tin với hình ảnh ngay trước mắt. Từ lúc gặp cô đến giờ anh chẳng nói được mấy câu, thế mà bây giờ lại nói dài đến vậy. Đêm qua cô có lên trên mạng để tra ít thông tin về Trịnh Minh Vũ thì được biết anh là một tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng. Không phải khó tính mà là cực kỳ khó tính. Trước giờ anh chưa bao giờ tiếp xúc gần với phụ nữ. Cô cũng tra ra chuyện cô nhân viên va phải người của anh ngay lập tức bị sa thải. Và vị tổng tài khó tính ấy đang ngồi ngay trước mặt của cô, khép nép giải thích, 29 tuổi còn bị ông đánh đòn. Không riêng Dai Dai mà ông bà Nhiếp đứng xa cũng không thèm tin vào mắt của mình. Hai ông bà cười không nhặt được mồm. Trịnh Minh Vũ nhận ra anh đang rất bị mất hình tượng nên đứng dậy chỉnh chu lại quần áo. Anh đặt hai tay lên vai ông nội nghiêm túc nói. Ông nội, đêm nay bảo cô ấy nghỉ ngơi ở đây, còn con xin phép cáo từ. Dứt lời, Minh Vũ hớt hải chạy ra khỏi phòng. Ông nội Trịnh ngơ ngác nhìn theo. Ông đập mạnh cái gậy xuống sàn. Cái thằng cháu trời đánh này. Dai Dai phì cười. Ông nội Trịnh mỉm cười rất hài lòng với đứa nhỏ này. Quay sang nói với ông bà Nhiếp. Muộn rồi, hay ông bà cũng ở lại đây nghỉ ngơi đi thôi. Dai Dai ở phía sau lắc muốn rơi cái đầu. Nháy mắt với ba mẹ là đừng có đồng ý. Nhưng ba mẹ cô lại không nỡ từ chối. Dai Dai đập đầu vào gối. Và thế là mọi người tản nhau về phòng nghỉ ngơi. Dai Dai cả ngày chưa tắm. Cô bước vào phòng tắm, nhưng vòi nước ở đây lại hư. Cô thầm bĩu môi. Cái nhà thế này mà đến còn cái vòi nước cũng ghẻ. Dai Dai ló đầu ra khỏi phòng, nhìn xuống lầu chỉ thấy có hai cô giúp việc. Cô nhanh chân bước xuống, hỏi còn phòng tắm nào không. Hai cô giúp việc dẫn Dai Dai vào nhà tắm, chuẩn bị sẵn quần áo cho cô rồi rời đi. Dai Dai rất thích tắm. Cô muốn tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này nên ngâm bồn hơi lâu rồi ngủ quên mất. Ban nãy hai cô giúp việc chuẩn bị quần áo xong rời đi mà quên khóa cửa. Thấy cửa đóng hờ, Trịnh Minh Vũ nghĩ là không có ai nên đẩy cửa bước vào. Bình thường anh sẽ tắm ở phòng riêng, nhưng mà hôm nay hình như tất cả các vòi trong phòng riêng đều hư hỏng. Minh Vũ đẩy cửa bước vào, không để ý gì mà trực tiếp cởi đồ. Anh bước lại vén màn ra, rèm ra. Đập ngay vào mắt của anh là hai trái đào đang lơ lửng trên mặt nước. Dài Dài vẫn đang ngủ rất say. Minh Vũ hốt hoảng lùi về sau, nhưng mà sàn nhà trơn đầy xà bông từ bên trong bồn trào ra, anh bị trượt chân té ngã và dầm. Dài Dài hốt hoảng mở mắt ra định hét lên thì Trịnh Minh Vũ nhanh nhẹn ngồi dậy bịt miệng cô lại. Dài Dài nhìn thẳng vào cái đó của Minh Vũ. Minh Vũ nhận ra ánh mắt của cô, vội lấy hai tay che lại. Minh Vũ bảo Dài Dài bình tĩnh, rồi anh từ từ lấy tay ra. Dài Dài hít thở sâu, ôm lấy ngực rồi chất vấn. Minh Vũ, anh là cái đồ biến thái. Tôi không biết cô ở đây. Thật sự là Minh Vũ không hề để ý. Anh nghĩ mấy cô giúp việc đã chuẩn bị nước cho anh, vì biết vòi nước ở trong phòng riêng bị hư. Dài Dài thì còn đang ngủ, nên anh không hề nghe thấy có tiếng động. Minh Vũ, anh không thấy cửa đóng hay sao? Cửa không hề đóng, tôi thề. Minh Vũ không biết tại sao mình phải ngồi ở đây giải thích với cô về việc này. Anh trần truồng đứng dậy, rồi con mắt ngỡ ngỡ ngàng của Diệp Dài Dài, mặc đồ vào và rời đi. Hôm nay anh chấp nhận ở bẩn một hôm, anh không muốn nhìn thấy Diệp Dài Dài nữa. Cậu nhóc của anh không chịu nổi rồi. Minh Vũ tắt đèn, nằm bệt xuống giường. Anh không nhận ra chính bản thân mình nữa. Diệp Dài Dài hoàng hồn đứng dậy, mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn rồi rời khỏi phòng. Cô lại hoang mang với căn nhà này, vì cấu trúc cửa phòng nào cũng giống nhau. Bây giờ đã là 10 giờ đêm và người đi làm đã đi nghỉ cả. Cô đành loay hoay tìm phòng. Cô rất tin tưởng vào trí nhớ của mình. Theo như cô nhớ thì phòng của cô nằm ở gần đối diện với cầu thang đi xuống. Ban nãy cô mở cửa ra là có thể đi thẳng trực tiếp xuống lầu. Theo cô nhớ là vậy. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, cô mệt mỏi lắm rồi. Mở cửa ra thấy phòng tối om. Ban nãy cô ra ngoài tiện tay tắt đèn, giờ mò không thấy công tắc đâu cả. Không thèm bật nữa, cô bèn theo ánh đèn mờ tìm thấy giường rồi nằm ụp xuống. Trịnh Minh Vũ nhằm nằm một bên, nhận ra mùi hương quen thuộc. Anh tự hỏi tại sao Dài Dài lại mò đến phòng của anh vậy. Minh Vũ cửa quậy ngồi dậy, anh lay nhẹ Nhiếp Dài Dài. Dài Dài hoảng hồn hét lên, tưởng ma hoặc là ăn trộm, lại bị anh dùng tay bịt chặt miệng lại. Giọng anh trầm thấp vang lên. Là tôi. Dài Dài lấy lại bình tĩnh, Minh Vũ buông tay ra. Trịnh Minh Vũ, sao anh cứ ám hoài tôi vậy? Đến cả phòng của tôi anh cũng vào nằm là sao? Anh ỉ ấy là nhà của anh, anh có quyền đi chỗ nào cũng được sao? Minh Vũ không nói nhiều, trực tiếp vô lấy điều khiển bật đèn lên. Cô nhìn xem, đây là phòng của ai? Dài Dài nhìn quanh, đúng là hai căn phòng thiết kế giống nhau, nhưng mà căn phòng này rõ ràng là được trang trí khác phòng của cô. Dài Dài gãi đầu lúng túng nói. Tôi không tìm thấy phòng của mình nên đi lộn vào đây. Minh Vũ nhìn chằm chằm Dài Dài, ánh mắt của anh đỏ ngầu, ít hầu trượt lên xuống. Dài Dài sợ hãi, nghĩ bụng, không lẽ bản tính thật của anh đã quay trở lại. Cô run rẩy nắm chặt kha giường, biết mình chết chắc. Minh Vũ chống hai tay, nằm đè lên người của cô. Cô đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi phải không? Trịnh Minh Vũ, anh nói cái gì vậy? Mau tỉnh dậy đi. Minh Vũ giật lấy tay của Nhiếp Dài Dài. Cô chưa kịp hét lên, anh đã khóa môi cô lại. Dài Dài bắt đầu cảm thấy khó thở. Bởi vì cũng đã khuya nên cô không có mang áo ngực. Từng đường nét ở trên cơ thể dần dần phơi bày ra trước mắt anh. Trịnh Minh Vũ, dừng lại đi. Lúc này nước mắt của Nhiếp Dài Dài chảy dọc xuống gối. Minh Vũ nhìn thấy mới sực tỉnh ra, ngồi bật dậy. Xin lỗi. Minh Vũ nói xong lảo đảo đứng dậy bước ra khỏi phòng. Không hiểu sao anh lại hành động như vậy. Lần đầu tiên trong đời khiến anh mất kiểm soát. Xin lỗi. Cả đời này anh chưa từng xin lỗi ai, nhưng hôm nay vì một cô gái anh đã phải thốt lên hai từ xin lỗi gượng gạo ấy. Anh vòng ra sau vườn châm một điếu thuốc hút. Lúc này trong phòng, Dài Dài lau nước mắt, ngồi dậy mở tủ, tìm đại một cái áo của Trịnh Minh Vũ mặc lên người. Cô đi lại, mở cửa sổ ra hóng gió. Không hiểu sao Minh Vũ lại cư xử như vậy. Là sao anh đã ăn chay 29 năm rồi sao? May là anh kịp dừng lại. Nếu không, chắc là cô sẽ hận anh suốt đời. Nhìn xuống bên dưới, cô thấy có đốm lửa nhỏ. Cô liền biết Trịnh Minh Vũ hút thuốc ở đó. Cô đóng sầm cửa lại, lên giường đánh một giấc ngon lành cho bõ tức. Sáng sớm lúc cô tỉnh dậy cũng chưa thấy ai dậy, chỉ có người làm tất bật dọn dẹp. Cô hỏi người làm Trịnh Minh Vũ dậy chưa, họ nói Minh Vũ đã rời nhà từ sớm. Cô vừa ngồi xuống bàn thì ông nội Trịnh chống gậy bước ra. Dài Dài, dậy rồi đấy hả con? Dài Dài đứng dậy cúi đầu chào ông nội. Ông nội gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Nhiếp Dài Dài, hôm qua ông cùng bố mẹ con bàn bạc rất kỹ rồi, hai ngày nữa trực tiếp tổ chức hôn lễ luôn, con thấy được không? Ta nôn nóng có chất lắm rồi. Con thương cái thân già này, đừng để ta phải chờ đợi thêm nữa. Một ngày trôi qua đối với ta cứ như thể là 10 ngày vậy. Ta cần chắt chơi với ta để cho đỡ buồn. Dài Dài chẳng kịp nói gì. Ta không có ý ép con, nhưng mà nếu con không muốn thì rời lại tháng sau. Ai ui, mấy ông bạn già của ta, hai tay ôm hai đứa cháu, nhìn mát hết cả ruột gan. Ta có sống được thêm vài chục năm nữa cũng không có sức bế cháu. Thế nên Dài Dài à, con thương ông, mà mau kết hôn với Minh Vũ đi. Nghe lời ông tí, nói người làm chở con đến tập đoàn nhé, bảo nó đi chọn đồ làm hôn lễ. Ông nội nói như vậy rồi, Dài Dài muốn từ chối cũng không được. Ông bà Nhiếp vừa xuống thì nghe vậy, mặc dù thương con, nhưng ông cũng bù thêm. Phải đây Dài Dài, con mau lên phòng chuẩn bị quần áo, bảo Minh Vũ chở con đi chuẩn bị cho hôn lễ đi. Ba, mẹ, anh Vũ bận nhiều việc lắm. Không gì bận bằng cháu cả, cháu dâu. Dài Dài không biết nói gì thêm. Hôm qua trước khi tới đây, cô mặc đồ xuề xòa để ông không thích, nhưng mà ông lại rất cưng cô. Ở nhà cô đã tính toán đến đây sẽ làm loạn một phen, nhưng khi nhìn thấy ông cô lại mềm lòng. Thôi thì chuyện gì đến cũng đến, cô đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cô sẽ cố gắng vun vén tình cảm vì ba mẹ, vì ông. Hôn nhân đã định, nếu sau này cô bị chèn ép quá mức, nhất định cô sẽ không để bản thân bị ấm ức mà trực tiếp rời đi. Nếu cả hai có sinh con mà Trịnh Minh Vũ có người khác, cô sẽ ôm con bỏ đi đến một nơi thật xa. Nếu không có hạnh phúc, cô sẽ ly dị, chứ không bao giờ để bản thân thiệt thòi. Dài Dài lên lầu, mặc quần áo đã được chuẩn bị lên xe đến tập đoàn Trịnh Thị. Chiếc giày cao gót lộp cộp bước chắc nịch vào sảnh, cô dõng dạc nói với Lễ Tân. Tôi muốn gặp Trịnh Tổng. Lễ Tân nghi ngờ hỏi. Thưa tiểu thư, cô có hẹn trước không ạ? Dài Dài vừa định mở miệng, đã có người ngay lập tức chen vào. À, nhìn xem ai đây? Tiểu thư nhà họ Nhiếp mà cũng học đòi đến đây, đòi gặp Trịnh Tổng cơ đấy. Cô biết Trịnh Tổng là ai không mà muốn gặp là gặp hả? Cô ta vuốt tóc bật cười. Dài Dài quay lại nhìn thẳng vào mắt người kia. Cô thực sự không biết là ai đây. Trịnh Tổng là ai? Tất nhiên là tôi biết chứ. Còn cô là ai mà dám lại chạy vào đây bắt chuyện với tôi hả? Cô... Từ đằng sau, một người đàn ông cao lớn bước lại, ôm lấy bả vai cô ta. Kỳ Kỳ, đừng làm người khác xấu hổ. Nhiều người đi qua lập tức cúi chào người đàn ông đó, là phó giám đốc. Nhiếp Dài Dài, lâu rồi không gặp. Hai tên đó mặt vênh váo nhìn cô, còn cô thật sự là không nhớ hai người đó trước mặt này là ai. Mạn phép hỏi, hai người là ai? Mở đây chặn đường tôi đi chứ. Tên phó giám đốc nhướng mày cười. Kỳ Kỳ, chắc là cô ta quê quá, không muốn nhận mình là người yêu cũ của anh đấy. Hôm nay lại còn không biết thân phận đến gặp Trịnh Tổng bám víu. Đúng là người con gái dơ bẩn. Dài Dài lúc này mới chợt nhớ ra hai năm trước, cô có quen một người tên là Hàn Thiên Vĩ. Anh ta vậy mà dám lén lút sau lưng cô quen người khác, mà người đó hình như là Lý Nhã Kỳ đang đứng trước mặt cô. Vì hồi trước, cô yêu rất nhiều người, nhưng chỉ được vài tháng, dài nhất là một năm. Hầu như cô chỉ yêu cho vui để giết thời gian, nên cô không nhớ cũng phải thôi. Dài Dài đỡ lấy trán. Ồ, thì ra là Hàn Thiên Vĩ. Anh xuất hiện trong cuộc đời của tôi được vài tháng nên tôi quên mất. Thật lòng xin lỗi nha. Mặt mũi của anh ta đen sì, cô ta còn không nhớ hắn. Thế mà hắn còn đem đi rêu sao khắp nơi cô từng là người yêu cũ của mình. Hàn Thiên Vĩ quá tức giận. Lý Nhã Kỳ cầm lấy tay của Hàn Thiên Vĩ, tiến lại gần Nhiếp Dài Dài. Nhiếp Dài Dài, năm đó đến anh Vĩ còn vứt bỏ cô để đi theo tôi, bởi vì cô quá bẩn hèn xấu xí. Hôm nay nhìn cô chẳng thay đổi gì so với trước kia, mà còn đủ tự tin đến đây quyến rũ Trịnh tổng sao? Lý Nhã Kỳ, nhìn cô cũng rất tự tin nói cho tất cả mọi người biết cô là tiểu tam nhỉ? Dài dài tuyệt đối không để mình thua thiệt, cô đanh mặt lên nhìn thẳng vào mặt của Lý Nhã Kỳ mà nói. Là do cô không bằng tôi, cô không giữ được anh ấy. Đừng có đổ lỗi cho tiểu tam. Tôi không bằng cô, cũng không thèm bằng cô. Người ta chỉ muốn tiến lên, chứ không có ai muốn thụt lùi cả. Thế thì tại sao tôi lại phải thụt lùi để cho bằng cô chứ? Lý Nhã Kỳ, xả lại cái thứ tôi xài, có vui không? Có thích không? Có thỏa mãn không? Con người ấy đã có một lần, sẽ có lần hai, lần ba. Cô cứ vênh váo như chiếm được cục vàng, trong khi thật ra con người anh ta chỉ là một cục xít, không hơn không kém, mà tôi đã thải ra rồi mà thôi. Đụng tới lòng tự trọng của Hàn Thiên Vĩ, hắn ta đưa tay định cho Nhiếp Dai Dai một cái bàn tay. Dai Dai cũng đã chuẩn bị giơ tay ra bắt lấy, nhưng có một bàn tay khác đã chặn lại. Minh Vũ nghe ông nội báo là Dai Dai sẽ đến đây, nhưng mà anh chờ mãi không thấy cô lên, bèn đi xuống xem thử, thấy cô đang cãi nhau, thấy khá thú vị nên anh đứng xem và nghe được hết. Cho tới khi Hàn Thiên Vĩ chuẩn bị ra tay, thì anh nhanh chân chạy lại đỡ. Dài dài kêu lên: Minh Vũ! Trịnh Tổng! Giọng của Hàn Thiên Vĩ và Lý Nhã Kỳ lạc giọng đi vì run. Minh Vũ vung tay Hàn Thiên Vĩ ra, nắm lấy tay của Nhiếp Dài Dài bước đi, và chỉ để lại một câu: cút! Mọi người hiểu chữ cút này là lập tức thu dọn đồ ra khỏi công ty. Nhưng mà ai cũng thừa biết, sau khi bị đuổi khỏi đây, người đó cũng sẽ bị phong sát. Hàn Thiên Vĩ suy sụp ngồi xuống, hắn đã rất khó khăn mới có thể leo lên vị trí phó giám đốc, và bây giờ hắn mất sạch. Lý Nhã Kỳ vừa cúi xuống gọi tên hắn, cũng bị hắn cho một cái bàn tay rồi bảo cút. Nhã Kỳ dưới con mắt khinh bỉ của mọi người chạy nhanh ra khỏi công ty. Cô thật xui xẻo, cô ta không ngờ Nhiếp Dai Dai lại có thể đến với Trịnh Minh Vũ. Cô ta vừa bước ra đường thì bị xe tông văng mười mấy mét. Minh Vũ vừa cúp điện thoại liền kéo Nhiếp Dai Dai vào bên trong thang máy. Tôi còn có cuộc họp, cô lên phòng ngồi chờ tôi. Lâu không? Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể. Minh Vũ để cô ngồi trong phòng làm việc rồi vào trong phòng họp. Bởi vì tường làm bằng kính nên từ đây có thể nhìn thấy Trịnh Minh Vũ. Anh ngồi ở vị trí chủ trì, ngả lưng ra sau ghế, xoay bút nghe từng người đứng đây trình bày. Dai Dai liền có một suy nghĩ táo bạo. Nếu cô vào đó làm bậy, anh có đá cô đi không nhỉ? Nói là làm, Dai Dai mở cửa phòng họp, cả phòng đều quay qua nhìn thử xem ai to gan dám cắt ngang cuộc họp thế kia. Minh Vũ nhíu mày khi thấy Dai Dai bước vào. Tiếp tục, anh ra lệnh. Người kia đang ngơ ngác thì giật mình tiếp tục trình bày. Nhiếp Dai Dai bước đến ngồi thẳng lên đùi Trịnh Minh Vũ, khiến cổ đông trong cuộc họp hết cả hồn. Đến Minh Hạo cũng phải nhíu mày. Minh Vũ giữ bình tĩnh nói với Nhiếp Dai Dai: cô quay trở lại phòng ngay đi. Dai Dai không nghe lời mà vòng tay qua cổ Trịnh Minh Vũ, cô ngọt ngào nói: Minh Vũ, em muốn ôm anh. Mùi hương trên cơ thể cô bắt đầu truyền vào khoang mũi, miệng của anh. Trịnh Minh Vũ gằn từng chữ: Nhiếp Dai Dai, cô đừng hối hận. Dai Dai vẫn ngồi lì ở đó, trơ mắt nhìn anh rồi lại còn mỉm cười như hoa hậu thân thiện. Được lắm. Minh Vũ thuận thế nhấc bổng cô lên, chỉ bỏ lại một câu: tan họp. Mọi người đang nơm nớp lo sợ, nghe tan họp ai cũng mừng quýnh lên, thi nhau dọn đồ rồi rời đi. Minh Vũ trực tiếp bế cô vào phòng nghỉ. Dai Dai ôm chán: đây đâu có giống như theo kịch bản. Sao mà tự dưng lại còn tan họp? Hay là tan họp để ta bế cô quăng xuống biển? Nhưng đây là phòng nghỉ cơ mà. Minh Vũ ném cô xuống giường. Dai Dai thấy không ổn bèn ngồi bật dậy: Minh Vũ, anh làm cái gì vậy? Không phải là em muốn sao? Tôi bảo tôi muốn khi nào? Em quyến rũ tôi, bây giờ em phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Trịnh Minh Vũ, tôi sai, tôi biết là tôi sai rồi, tha cho tôi. Em sai chỗ nào? Đây không giống như Trịnh Minh Vũ. Thông tin về Trịnh Minh Vũ trên mạng đều là bịa đặt. Cô đã sai lầm khi tin vào nó. Anh ta rõ ràng là một tên cáo giả bệnh hoạn. Dai Dai thầm than ở trong lòng. Em nói đi, Dai Dai. Biết là không xin được theo cách này, Dai Dai đành dùng chiêu 72 trong mỹ nhân kế. Cô dùng ngón tay chọt chọt vào lồng ngực rắn của hắn ta, rồi mềm giọng năn nỉ. Minh Vũ, em biết là em sai rồi. Giờ chúng ta chuẩn bị đi mua đồ lễ, chuẩn bị cho lễ cưới được không? Minh Vũ cười khổ. Em biết em làm thế, tôi lại càng muốn có được em hay không? Hai ngày nữa kết hôn rồi đấy, anh làm gì mà chẳng được. Trịnh Minh Vũ, anh cứ bình tĩnh chờ đi, chỉ hai ngày thôi mà. Trịnh Minh Vũ không nhanh không chậm đáp. Có thật là hai ngày nữa tôi muốn làm gì cũng được không? Mặc kệ hai ngày sau thế nào, cứu lấy mình bây giờ trước đã. Dài Dài gật đầu lia lịa. Thật, thật mà. Lúc này Minh Vũ mới buông cô ra, gài lại nút áo sơ mi. Dài Dài trong mắt của anh thật sự rất là đáng yêu. Dài Dài thầm thở vào. Hai ngày sau à? Anh nằm mơ nhé. Nhân lúc Trịnh Minh Vũ không để ý, cô lấy tay kéo mắt lẻ lưỡi, nhưng anh đã nhìn thấy hết qua cái gương ở đối diện. Minh Vũ mỉm cười. Nhiếp Dài Dài, đợi đó. Minh Vũ cầm lấy tay của Dài Dài đi xuống, như tuyên bố với mọi người đây là người yêu của anh, không có ai được đụng vào. Báo chí cũng bắt đầu đưa tin tổng tài khó tính nhất Lạc Thành cùng với thiên kim tiểu thư Nhiếp Gia kết đôi. Nhiếp Dài Dài bước lên xe Trịnh Minh Vũ dưới con mắt ghen tị của nhiều tiểu thư khác. Cô ngồi xuống vỗ trán. Minh Vũ thấy hành động đó của cô, anh vươn người qua thắt dây an toàn cho cô rồi hỏi. Sao vậy? Minh Vũ, anh nghĩ là có nên mua cho tôi một cây dù không? Em muốn đi dạo à? Tôi sợ là bây giờ chỉ cần tôi bước ra ngoài đường, người ta ném đá tôi thủng cả đầu đấy. Tại sao? Anh không hiểu sao? Anh đẹp trai, giàu có, những cô gái khác đều rất thích anh, nhưng anh lại sắp kết hôn với tôi. Dài Dài ôm lấy đầu, vẻ không dám tin. Minh Vũ nhớn mày. Thế em thì sao? Em có thích tôi không? Dài Dài ngẩng đầu lên nhìn anh. Câu hỏi này là một câu hỏi rất hách não. Gu của tôi là người dưới 1m7, nặng dưới 50 cân, làm nghề gì cũng được, riêng làm chủ tịch là tôi không có thích. Những thứ mà cô nói toàn trật với anh. Minh Vũ bật cười. Được lắm, Nhiếp Dài Dài. Dài Dài cũng bụng miệng cười. Chiếc xe nổ máy rời đi. Anh đưa cô đi xem váy cưới. Bởi vì quá sát ngày nên anh không thể đặt may, mà đành chọn hàng sẵn. Đây là cửa hàng đồ cưới sang trọng bậc nhất ở Lạc Thành. Cô chọn đại một bộ. Dù gì cô cũng không xem trọng cái đám cưới này lắm. Minh Vũ cũng thử cho mình vài bộ vest. Lúc anh thay xong 3 bộ, Nhiếp Dài Dài vẫn chưa mặc xong cái đầu tiên. Anh đành bấm chân ngồi chờ. Cuối cùng rèm cũng được kéo ra. Dài Dài trong bộ váy cưới trắng xinh đẹp quay ra. Chiếc váy cúp ngực để lộ ra bả vai trắng nõn cùng với hàng xương quay xanh quyến rũ. Mái tóc hơi ngả nâu quăn nhẹ dài, được thả ngang qua hông một cách duyên dáng. Váy vừa vặn ôm trọn vòng eo con kiến của cô. Nếu không phải trong cửa hàng, anh thật sự là muốn cô ngay bây giờ. Dài Dài lên tiếng. Anh ngắm đủ chưa? Minh Vũ hò hò lấy lại khí chất. Cũng được. Dài Dài bĩu môi. Lấy bộ này luôn đi, thay ra thay nhiều mệt lắm. Minh Vũ biết là cô chọn bừa cho nhanh, nhưng anh cũng chẳng nói gì. Anh thanh toán tiền rồi chở cô đi lấy nhẫn cưới. Nhẫn cưới được anh đặt trước, còn bảo họ khắc tên anh với cô vào bên trong, nên chỉ việc lấy thôi. Dài Dài thử vào tay thì vừa in, cô rất thích cái nhẫn này. Sau đó họ ghé sang trung tâm mua sắm, mua vài thứ linh tinh cho lễ rồi ra về. Lúc về trời cũng đã tối. Minh Vũ đưa Nhiếp Dài Dài về thẳng nhà cô. Anh bước xuống vòng qua mở cửa cho Dài Dài, tiện thể hỏi. Tôi vào nhà chơi được không? Tùy anh, nhà tôi sau này cũng là nhà của anh mà. Minh Vũ mỉm cười ôm lấy vai của Nhiếp Dài cùng cô bước vào trong nhà. Không hiểu sao dạo gần đây anh rất hay cười, mặc dù trước giờ anh không như thế. Em họ của Nhiếp Dài Dài, Nhiếp Gia Nhi, biết tin cô sắp cưới Minh Vũ nên háo hức đòi mẹ đến nhà bác xem thử. Cô thích Trịnh Minh Vũ từ lâu, nhưng anh là con người không hề dễ với. Lúc Minh Vũ và Nhiếp Dài Dài bước vào nhà, đã thấy Nhiếp Gia Nhi cùng mẹ ngồi ở phòng khách. Dài Dài chào cả nhà. Minh Vũ chỉ chào ông bà Nhiếp. coi hai mẹ con Nhiếp Gia Nhi như không khí. Gia Nhi lần đầu thấy Trịnh Minh Vũ ở ngoài đời thì rất phấn khích. Cô nhìn Nhiếp Dai Dai với một ánh mắt đố kỵ. Sao không phải là cô mà lại là chị ta? Hôm nay trời khá lạnh, nhưng Diếp Gia Nhi ăn mặc rất mỏng manh. Gia Gia nhìn cô ta nhớn mày. Từ nhỏ hai chị em đã không thích nhau. Gia Gia học giỏi hơn, gia thế còn giàu hơn, nên Nhiếp Gia Nhi lúc nào cũng đố kỵ, ganh ghét. Tuy vậy, nhưng ngoài mặt lúc nào cô ta cũng thân thiện với Gia Gia. Gia Gia biết, nhưng cũng chẳng hơi đâu mà vạch trần, vì cô cũng chẳng ưa gì Nhiếp Gia Nhi. Thế cô về, Nhiếp Gia Nhi đứng dậy. Chị Gia Gia, anh Minh Vũ. Nói xong cô ta đi lại, khoác tay của Nhiếp Gia Gia thân mật. Mắt cô ta cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm bả vai của chị mình. Minh Vũ nhìn một cái là ra ngay, cô ta đang giả tạo. Anh cười khẩy. Ông bà Nhiếp vẫy tay với hai người, bảo hai người mau mau ngồi xuống. Con gái, con với Minh Vũ đi chọn đồ cưới có đúng không? Gia Gia gật đầu. Vâng, mẹ. Mẹ của Nhiếp Gia Nhi cũng chen vào. Ai ui, con gái lớn còn đang ở nhà ăn ké bố mẹ. Sáng 8 giờ 9 giờ mới dậy, con người cơm bưng nước rót. Mới ngày nào còn dành búp bê với Gia Nhi, mà giờ lấy chồng rồi, giờ đã làm sâu nhà người ta. Bà ta cười xuề xòa châm chọc. Ông bà Nhiếp nhăn mặt. Cô em dâu này ông bà đã không thích từ lâu, nhưng vì cậu út cứ nằng nặc đòi lấy cho bằng được nên họ đành chấp nhận. Con gái ông bà thì sao chứ, nó mới đi du học về còn nhận bằng giỏi. Chẳng qua là nó chưa muốn người muốn ra ngoài đi làm, vẫn còn muốn dành thời gian ở bên bố mẹ. Chưa chờ cho ông bà Nhiếp lên tiếng, Trịnh Minh Vũ nhanh nhỏ mở lời. Cô à, con cưới Sai Sai về để nuôi cô ấy mà. Nhà con cho phép cô ấy ngủ đến 9 giờ trưa, cũng không thiếu người cơm bưng nước rót. Cô ấy về làm vợ con chứ không phải là làm người làm, nên không cần mấy cái thứ đó. Vợ con nuôi được. Lâm Dĩ Mạt lườm nguyết Nhiếp Dai Dai. Dai Dai cười khẩy. Ai cần bà ta lo dùm cô chứ. Nhưng nghe Minh Vũ nói vậy khiến cô cũng ấm lòng thay. Minh Vũ nói tiếp. Không biết là gia đình cô đang làm ở bộ phận nào ở trong thiếp thị. Cô hỏi làm gì? Con muốn khảo sát Nhiếp thị một chút. Bà ta im lặng không nói gì thêm. Nếu mà để cậu ta tra ra những việc làm của chồng bà, chắc chắn đủ để ông bóc lịch mấy năm. Con chỉ hỏi cho vui thôi, chứ con không cần cô trả lời. Có nghĩa là anh sẽ tự tra ra. Ông bà Nhiếp rất hài lòng với cậu con rể này, nhưng ông không muốn làm lớn chuyện. Ông Nhiếp đứng dậy bảo. Muộn rồi, mọi người về phòng nghỉ thôi. Minh Vũ, con ngủ lại đây nhé. Bây giờ đi về rất là nguy hiểm đấy. Minh Vũ nhìn sang Nhiếp Dai Dai. Cô ngáp dài tỏ vẻ không quan tâm rồi đi lên phòng. Minh Vũ gật đầu với ông bà Nhiếp rồi lẽo đẽo theo sau Nhiếp Dai Dai. Hai mẹ con Nhiếp Gia Nhi cũng ngủ lại. Gia Nhi phải cố tìm cách tiếp cận được Trịnh Minh Vũ. Lúc này trên phòng của Nhiếp Dai Dai. Minh Vũ, anh sang phòng qua bên kia ngủ đi. Mình cũng sắp cưới rồi mà, ngủ với nhau thì có làm sao đâu. Không, tôi không thích, anh né ra đi. Dài Dài để Minh Vũ đi ra khỏi phòng, anh liền bế cô lên. Không cho tôi ngủ ở đây có phải không? Anh làm cái gì vậy? Thả tôi xuống, ngủ ở đây á, nằm mơ đi. Thêm qua bên kia ngủ với tôi nhá, tôi không ngủ ở đây là được. Minh Vũ, anh là cái đồ đáng ghét. Ở trên giường ấy tôi còn đáng ghét hơn. Tôi muốn đi tắm, người tôi bẩn quá. Không sao, tôi không chê. Tên vô sỉ. Minh Vũ ôm lấy cô nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Anh ta ôm rất chặt nên cô không thể nào thoát ra. Cuối cùng cô đành nằm yên nhắm mắt ngủ. Dù sao cô cũng phải tập làm quen, sau này mỗi ngày đều như thế. Nửa đêm Trịnh Minh Vũ bỗng dưng tỉnh dậy. Cúi xuống thấy cô gái nhỏ đang nằm gọn ở trong vòng tay của anh. Anh cười hôn lên trán của cô. Lúc cô không nói gì, thật sự rất là đáng yêu. Đúng rồi, Minh Vũ quá khát nước nên tỉnh dậy. Anh nhẹ nhàng rời khỏi giường, dậy tìm nước. Không thấy ở trong phòng, anh mò xuống bếp thì cuối cùng cũng thấy nước. Gia Nhi đã ngồi bấm điện thoại cả đêm chỉ để chờ xem Minh Vũ có xuống bếp hay không. Quả không uổng công cô chờ, Minh Vũ thực sự xuống bếp. Gia Nhi cất điện thoại. Chị Minh Vũ uống nước xong định quay trở về phòng, thì Nhiếp Gia Nhi lảo đảo bước ra. Có tiếng động, Minh Vũ quay lại, thấy vậy anh nhíu mày, sau đó không quan tâm, trực tiếp bỏ đi. Gia Nhi nắm chặt tay, líu díu cổ họng gọi, Minh Vũ, giúp em. Minh Vũ nghe thấy có người dám gọi tên mình thân mật như vậy, anh xoay người bước lại. Nhiếp Gia Nhi thấy Minh Vũ đã quay lại thì thầm cười trong lòng. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn Minh Vũ. Minh Vũ, em... Chưa đợi cô ta nói xong, Minh Vũ nâng tay lên cho cô ta một cái bạt tay. Cô ta ôm lấy mặt hét lên, Minh Vũ, anh làm gì vậy? Minh Vũ lại cho cô ta thêm một cái bạt tay nữa. Cô ta nín bặt chỉ biết ôm mặt khóc. Vì tiếng hét chói tai này, cả nhà đều tỉnh giấc và chạy xuống lầu xem chuyện gì đang xảy ra. Nhiếp Dài Dài cũng chạy xuống. Minh Vũ, anh đang làm cái gì vậy? Minh Vũ xoay lưng lại nhìn Nhiếp Dài Dài. Vợ à, Gia Nhi bị mộng du, anh giúp cô ta tỉnh. Bà Lâm chạy lại ôm con. Bà ta biết là mình không đấu lại nổi với Minh Vũ nên cũng không dám ho he tí nào. Mẹ, anh ta đánh con. Gia Nhi gào lên. Bà Lâm thương con, nhưng vì gia đình bà đành cho Gia Nhi thêm một cái bạt tay nữa. Xin lỗi cậu, con gái tôi còn nhỏ chưa có hiểu chuyện, mong cậu bỏ qua. Gia Nhi không ngờ là mẹ đánh mình, nhưng cũng không dám nói gì nữa. Gia Nhi, xin lỗi anh đi con. Khỏi. Chưa chờ Gia Nhi lên tiếng, Minh Vũ ném lại một câu rồi kéo tay Dai Dai về phòng. Hai ông bà Nhiếp biết là Gia Nhi thích Minh Vũ, nhưng phận làm em mà lại quyến rũ chồng sắp cưới của chị họ thì làm sao mà coi được. Trời thì lạnh, nhìn xem cô ta ăn mặc thế nào kia, thôi thì đáng đời. Hai ông bà Nhiếp lắc đầu cùng nhau về phòng ngủ tiếp. Ở trên lầu, anh làm cái gì ở dưới đó vậy? Uống nước. Dài Dài im lặng, đi lại nằm xuống giường ngủ. Cô không dám cười trước mặt của Trịnh Minh Vũ nên giả vờ đắp chăn kín miệng để cười. Gia Nhi bị đánh, vừa lòng cô lắm. Minh Vũ thấy vai cô cứ nhúc nhích, anh biết là cô đang cười, miệng cũng không tự chủ mà cười theo. Anh lại giường nằm xuống ôm cô nhưng không vạch trần, anh sợ cô ngại. Sáng sớm ngày hôm sau, Dài Dài và Trịnh Minh Vũ vẫn chưa dậy thì Gia Nhi cùng mẹ đã thu xếp đồ rời đi. Ông bà Nhiếp bảo hai mẹ con ở lại chơi, nhưng bà Lâm khéo léo từ chối, bảo là phải về nhà chăm hai đứa nhỏ nên ông bà cũng không giữ nữa. Nhiếp Dài Dài tỉnh dậy thì biết hai mẹ con kia đã rời đi. Cô cười khẩy ngồi vào bàn ăn sáng. Minh Vũ, dậy rồi hả con? Ngồi xuống ăn luôn đi. Vâng mẹ. Minh Vũ từ trên lầu bước xuống, anh kéo ghế ngồi cạnh Dài Dài. Trong bữa ăn, anh còn gắp thức ăn lia lịa cho Dài Dài nữa. Ông bà Nhiếp gật gù tán thưởng. Ăn xong bữa sáng, Minh Vũ có công việc nên xin phép rời đi. Còn Nhiếp Dài Dài ở nhà tâm sự thủ thỉ với mẹ. Con gái sắp đi lấy chồng, ông bà Nhiếp đau lòng lắm. Cô cũng 26 tuổi rồi, nhưng mà trong mắt của ông bà, cô luôn là một đứa con bé bỏng thuở nào. Ngày mai, Dài Dài phải qua bên kia chuẩn bị cho lễ cưới. Ông bà hối hận rồi, ông bà không muốn Nhiếp Dài Dài đi. Tối đó, cô xuống bếp nấu ăn cho ba mẹ trước khi làm vợ nhà người ta. Ông bà Nhiếp ăn cơm trong hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, chị Minh Vũ chạy xe sang đón tiếp Nhiếp Dài Dài. Cô chào bố mẹ rồi lên đường quay Trịnh gia. Về tới Trịnh gia, ông nội Trịnh nói hôm nay mời một vài người bạn già đến để khoe cháu dâu. Dài Dài vừa bước vào, ông nội Trịnh đã kéo cô nhanh vào giới thiệu. Dài Dài lễ phép cúi chào từng người, ai cũng khen Dài Dài tấm tắc. Cháu dâu của ông xinh quá, Minh Vũ quả là có mắt nhìn. Không ngờ ông Trịnh lại vượt mặt chúng ta. Buổi tối, Minh Vũ có điện thoại, anh ra ban công nghe máy. Alo. Trịnh Minh Vũ, sao có người yêu rồi mà không thèm nói cho ông đây biết hả? Lại còn sắp cưới nữa chứ. Sợ ông ăn mất. Này Trịnh Minh Vũ, ông không đùa đâu nhá. Cậu muốn cưới vợ thật sao? Lúc đầu cầm thiệp trên tay, tôi lại còn tưởng là tôi không đứng vững nổi. Thế mà lấy vợ trước cả tôi đấy. Cậu lấy tự nhiên đi. Trịnh Minh Vũ, cậu được lắm. Tôi về đang sắp đến nơi rồi đấy, ông cứ chờ đi. Nói rồi thời địch cúp máy. Nhiếp Dài Dài vừa vào phòng thì Trịnh Minh Vũ cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bạn thân của anh. Dài Dài nhèo mắt hỏi: Anh nói chuyện với ai thế? Bạn thân. Cha hay gái? Cô không muốn ở đâu lại lòi ra thêm một thanh mai trúc mã, bởi vì cô quá mệt mỏi rồi. Minh Vũ bước lại gần, Dài Dài cũng lùi lại, đến khi cả hai áp sát vào tường. Em hỏi nhiều như vậy làm gì thế? Cô đẩy anh ra nhưng anh rất khỏe, cô đẩy không có nổi. Biết cô sắp mở miệng, miệng của Nhiếp Dài Dài rất độc nên anh cúi xuống hôn lấy cô. Dài Dài muốn mở miệng nói gì đó, nhưng mà cô vừa mở miệng thì Trịnh Minh Vũ thừa dịp tiến sâu hơn. Anh cuốn lấy môi lưỡi của cô. Hiện giờ không thể phân biệt được nước bọt trong miệng là của ai nữa. Minh Vũ cuối cùng rời môi của cô, Dài Dài thở hồng hộc. Trịnh Minh... Chưa kịp nói hết tên của anh, cô lại bị anh ngậm lấy môi. Cứ thế, Nhiếp Dài Dài không dám giãy giụa hay nói gì nữa. Môi của cô sưng lên, cô đẩy anh ra, rồi lại giường cuốn lấy chăn nằm xuống. Trịnh Minh Vũ lau khóe môi của cô, rồi khẽ mỉm cười tiến lại, lật chăn lên nằm xuống, ôm cô như muốn nói: Vợ à, anh sai rồi. Cũng không biết từ lúc nào, Dài Dài đã không còn bài xích việc anh đụng chạm. Sáng ngày mai là hôn lễ được tổ chức rồi, cô và anh sẽ chính thức là vợ chồng. Cô không mong sau này mình sẽ hối hận với lựa chọn của bản thân ngày hôm nay. Cô quay lại phía người đàn ông bên cạnh mình còn đang ngủ say, đặt tay lên mặt của anh mà thủ thỉ: Mong anh không thay lòng đổi dạ. Minh Vũ là người thế nào chứ? Chỉ cần có người bất ngờ chạm vào anh là anh sẽ tỉnh giấc. Bởi vì xưa nay anh không thích đụng chạm. Anh biết là Nhiếp Dài Dài đang sờ vào mặt của anh. Anh giả vờ ngủ tiếp và anh nghe cô nói như vậy. Thật sự là anh cũng rất đau lòng khi nghe được câu nói đó. Anh giơ tay nắm lấy tay cô thật chặt đang ở trên mặt của mình. Sẽ không bao giờ đâu. Nói xong, anh mở mắt nhìn về phía cô gái đang hoảng hốt ngập tràn nước mắt. Cô thút thít ném vào lồng ngực của anh. Anh hứa đi. Anh đưa tay vuốt tóc của cô sau mang tay. Anh hứa, ngoan, ngủ đi. Sáng ngày hôm sau, hôm nay chính thức là hôn lễ của hai người họ, nhưng cô dâu và chú rể vẫn còn đang ôm nhau ngủ. Trịnh Minh Vũ đã tỉnh, nhưng thấy cô ngủ ngon quá, anh không dám nhúc nhích làm cô thức giấc. Anh biết chắc là hôm qua cô không có ngủ được. 8 giờ sáng, Dài Dài lờ mờ mở mắt, ngẩng đầu lên thấy Minh Vũ đang nhìn mình. Cô ngồi đây nhìn đồng hồ đã 8 giờ, liền bật dậy, xuống chạy vào phòng tắm. Sao anh không gọi em dậy? Anh cũng mới dậy mà. Minh Vũ cũng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Dài Dài lườm anh, biết tổng là anh nói sóc. Cô mặc một bộ đồ gọn gàng rồi hấp tấp chạy xuống nhà. Rồi cô chợt nhớ ra lại mình bỏ quên điện thoại nên chạy lên lại. Vừa chạy vào thì vấp phải ghế. Chết rồi, quả này xong rồi. May mà Minh Vũ đứng đó như đoán trước được. Anh vươn tay đỡ lấy cô, nhíu mày nói: Đừng có chạy. Sau đó anh bế cô lên bước xuống lầu. Nhiếp Dài Dài nhỏ giọng nói với anh: Minh Vũ, thả em xuống, em ngại. Em là vợ anh, không phải ngại. Ai thèm làm vợ của anh chứ. Em có tin là anh hôn em ngay tại đây không? Cô tin, tin chứ. Dài Dài đành nép đầu vào ngực của anh không dám nói gì nữa. Vừa xuống, ông nội sốt sắng hỏi: Minh Vũ, Dài Dài bị sao vậy? Không để Minh Vũ nói, cô nói xen vào: Ông nội, chân con bị chật. Minh Vũ cười thầm. Dài Dài liếc anh. Ông nội hết sức lo lắng cho Nhiếp Dài Dài. Ai ui, sắp lên lễ đường rồi mà còn chật chân, sao lại xui xẻo đến thế? Nói rồi, ông cầm cây gậy đánh vào Minh Vũ. Cũng tại mày đấy, chăm cháu dâu của ta kiểu gì mà để cháu ta chật chân thế kia. Ông nội, dâu của cháu có phải là cháu ruột của ông không đấy? Không, ta nhặt cháu từ bãi rác về. Dài Dài bật cười thành tiếng. Thấy cô cười, hai ông cháu cũng cười theo. Tại lễ đường, Dài Dài trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp cùng ba của mình tiến vào. Trịnh Minh Vũ nhìn cô từ lúc vào cửa không rời. Dưới ánh mắt si tình của anh, hàng vạn tiểu thư tham dự hôn lễ tiếc lên tiếc xuống. Đứng trước mặt anh, ông Nhiếp Gia Minh nói với con rể của mình: Ba gả con gái yêu của ba cho con, con nhất định phải chăm sóc nó thật tốt. Đừng làm con gái của ba khóc, ba mẹ sẽ rất đau lòng. Lúc đó ba mẹ sẵn sàng đón nó về. Ba mẹ sẽ không để nó chịu bất cứ thiệt thòi nào. Vâng thưa ba, con nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Ông đưa tay con gái của mình cho Minh Vũ, rồi gạt nước mắt bước xuống bục ngồi cạnh vợ. Vợ ông cũng đang rưng rưng nước mắt. Thấy ba như vậy, cô con gái yêu duy nhất này của ông cũng đỏ cả mắt. Minh Vũ nắm thật chặt tay cô như thể trấn an, có anh ở đây rồi. Các bước được làm xong xuôi, đến lúc cô dâu và chú rể đi chúc rượu. Thời Định không chờ được nữa mà trực tiếp cầm ly rượu lại. Chị Minh Vũ, không ngờ là cậu lấy vợ thật đấy mà lại còn rất xinh đẹp. Chị Minh Vũ, tôi không để yên đâu. Hôm nay tôi phải cho cậu uống đến chết. Anh Địch, em mới lấy chồng mà, đừng bắt em làm quả phụ. Ai ui, không có vợ, không biết cảm giác được bảo vệ là thế nào. Thời Định dẫy chảnh tành đạch. Anh Địch, không biết em có xứng đáng làm vợ để bảo vệ anh không? Một giọng nói trong trẻo từ phía sau vang lên. Thời Định giật mình quay lại. Tử Nghiên, em về từ lúc nào đấy? Tử Nghiên mỉm cười gật đầu với Trịnh Minh Vũ cùng với Nhiếp Dai Dai, sau đó trả lời Thời Định. Nhận được thiệp mời đám cưới của Minh Vũ là em về ngay. Nào, lại bàn ngồi đi. Thời Định kéo mọi người lại ngồi. Minh Vũ, em không ngờ là một người theo chủ nghĩa độc thân như anh ấy hôm nay lại lấy vợ đấy. Em rất sốc nhưng cũng rất vui khi biết tin này. Ly này chúc mừng hai anh chị. Người anh em, mặc dù rất buồn nhưng cũng nâng ly chúc mừng cậu thoát ế. Em dâu nâng ly chúc mừng hai em, sau này đừng có ăn hiếp Minh Vũ nha. Nhiếp Dai cười cười, cô cũng nâng ly, cả bốn người cùng uống cạn. Vì cả ba đã lâu không gặp nên Nhiếp Dai Dai muốn nhường lại không gian cho ba người. Và lại cô cũng có một số người bạn. Dai Dai xách váy đi đến bạn khác. Lily, lâu rồi không gặp. Dai Dai, cứ tưởng là bà có chồng, quên tụi này rồi chứ. Sao mà quên được, thê Cảnh Minh đâu, sao không thấy đi cùng? Ui giời, đừng nhắc Cảnh Minh nữa. Tháng trước hai tụi mình chia tay rồi. Anh ta bỏ mình đi yêu cái cô gì Trầm Khả Như ở bên Trầm Thị. Nhiếp Dai Dai nghe xong cũng thấy buồn buồn. Cô sợ có một ngày Lily, người như vậy không xứng với cậu đâu. Cậu xứng đáng có được một hạnh phúc tốt đẹp hơn. Dai Dai ôm lấy bả vai của Lily rồi hô, cụng Ly, cụng Ly. Qua một lúc sau, Lily đã ngà ngà say. Cô ôm lấy Nhiếp Dai Dai giống lên. Dai Dai, cô ta có gì hơn mình mà anh ta bỏ mình chứ? Về giàu thì mình không có giàu bằng cô ta sao? Về xinh đẹp, mình không xinh đẹp bằng cô ta sao? Hay là tại mình không chịu đáp ứng nhu cầu mà anh ta mong muốn? Lily vừa nói vừa khóc. Nhiếp Gia thực sự là rất đau lòng khi thấy Lily ở tình cảnh này. Cô là người chứng kiến hai người từng hạnh phúc thế nào. Cảnh Minh nói đầy những lời thề non hẹn biển với Lily. Vậy mà giờ có tình yêu còn như vậy, liệu giữa cô và Minh Vũ có kết cục tốt được hay không? Không được, chỉ cần bây giờ cô hạnh phúc, cô chấp nhận tương lai, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô nhất định phải hạnh phúc ở hiện tại. Cô ôm lấy Lily vào lòng, nhất định bắt Cảnh Minh phải trả giá cho những gì anh ta làm với Lily. Lily ngồi thẳng dậy, cầm lấy bả vai của Dai Dai. Dai Dai, nhất định là cậu phải hạnh phúc đấy nhá, hạnh phúc thay cả phần của mình. Dai Dai ôm cô vào lòng. Qua một lúc, Lily bảo mình ổn rồi, bắt Nhiếp Dai Dai đi tiếp khách, cô ta ở một mình được. Dai Dai không muốn bỏ Lily lại, nhưng quả thật là cô còn rất nhiều vị khách khác đang chờ. Dai Dai xách váy định đi qua bàn của một người họ hàng thì có người gọi giật cô lại. Cô quay lại và nhận ra đó là Trác Hạo Nhiên, người yêu cũ già nhất của cô. Cô quay lại và nhận ra đó là Trác Hạo Nhiên, người yêu cũ già nhất của cô. Một năm Trác gia quen với Trịnh gia nên chắc đã được nhà Trịnh mời đến. Cô cũng không ngạc nhiên khi gặp Trác Hạo Nhiên ở đây, vì Trác gia cũng đứng nhất nhì Hải Thành. Nhiếp Dai Dai theo lịch sự chào Trác Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, cảm ơn anh đến chung vui cùng với tụi em. Trác Hạo Nhiên nhướng mày, anh lắc lắc cái ly rượu trong tay rồi cười nói. Dai Dai, em thừa biết là anh vẫn còn tình cảm với em. Nếu năm đó em không một mực đòi chia tay, anh chắc chắn hai chúng ta vẫn đang hạnh phúc. Trác Hạo Nhiên giàu dĩ nói. Trác Hạo Nhiên, mong anh tự trọng, quá khứ là quá khứ. Hiện tại em đã kết hôn rồi, mong anh đừng nói những câu như vậy. Nếu mà chồng em nghe được, Em không biết phải nói thế nào. Từ bao giờ em lại sợ chồng như vậy hả Dai Dai? Trác Hạo Nhiên cười khẩy. Năm đó nhà anh cũng có máu mặt ở Hải Thành. Cô yêu anh, nhưng mà suốt ngày đè đầu cưỡi cổ anh. Xanh làm việc này việc kia chứ không bao giờ biết sợ. Lúc yêu khác, kết hôn là khác. Anh chưa kết hôn anh không có hiểu đâu. Trác Hạo Nhiên nâng ly rượu về phía Dai Dai. Dai Dai, chúc em hạnh phúc. Hai người cạn ly. Lúc bấy giờ Trịnh Minh Vũ đứng từ xa đã quan sát hết. Anh cầm ly rượu đứng dậy định bước đến. Một đứa nhóc tinh nghịch chạy nhảy trong đám cưới vô tình đụng phải Nhiếp Dai Dai. Cô lảo đảo với chiếc giày cao gót mỏng manh. Trác Hạo Nhiên vội vã đưa tay ra ôm lấy cô. Trịnh Minh Vũ quăng luôn ly rượu, chạy lại giữ Nhiếp Dai Dai, rồi mạnh tay đẩy Trác Hạo Nhiên ra, khiến anh ta ngã sõng xoài. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng này. Không khí đột nhiên im ắng. Dai Dai đã ngả ngả say, tư lượng của cô rất kém. Anh nhìn Trác Hạo Nhiên chật vật đứng dậy. Lần đầu tiên anh mất kiểm soát trước mặt mọi người như vậy. Trác Hạo Nhiên chỉnh sửa lại quần áo, đứng lại gần Trịnh Minh Vũ. Minh Vũ, lâu ngày không gặp, không ngờ lại thay đổi nhiều đến vậy. Biến đi. Minh Vũ không thèm nhìn mặt Trác Hạo Nhiên trước mặt bao nhiêu con người. Anh bế ngang Nhiếp Dai Dai lên về phòng nghỉ. Trác Hạo Nhiên bật cười nhìn xung quanh quát lớn. Nhìn ra mà nhìn. Mọi người không ai dám nhìn nữa. Trác gia quản lý Trác thị to lớn, nhưng đằng sau Trác thị và Trác gia là một gia thế bí ẩn lớn hơn cả. Không có ai ngu mà dây dưa vào. Xưa nay mọi người chỉ nhìn thấy một mình Trịnh Minh Vũ dám làm điều ấy với Trác gia, Trác Hạo Nhiên. Bên này Thời Địch cùng với Tử Nghiên đã lâu không có gặp nên uống say khướt. Lúc Trịnh Minh Vũ giờ đi cũng không có biết. Thời Định thích Tử Nghiên đã rất lâu rồi. Mặc dù Tử Nghiên hay trêu đùa anh, nhưng anh biết cô có tình cảm với Minh Vũ. Mặc dù vậy, anh và Minh Vũ vẫn như anh em keo sơn không thể tách rời. Thời Định mặc dù say nhưng vẫn đỡ Tử Nghiên về phòng. Anh rất muốn lợi dụng thời điểm lúc bấy giờ. Nhưng tuy có được cô, nhưng liệu có được trái tim của cô không? Anh đắn đo, cuối cùng lảo đảo bước ra đi vào một căn phòng khác. Lúc này trong phòng VIP, Minh Vũ dìu Nhiếp Dai Dai về phòng nằm nghỉ. Anh bước ra ban công châm một điếu thuốc suy ngẫm. Trước đám cưới, anh đã cho người điều tra về quá khứ của cô. Từ đó anh cũng biết được cô đã có rất nhiều bạn trai, nhưng mà anh không để tâm và chấp nhận quá khứ đó. Mãi cho đến hôm nay, gặp Trác Hạo Nhiên ở đây, không hiểu sao anh lại dấy lên một cảm giác lo sợ. Cô năm đó thực sự yêu Hạo Nhiên nên mới cùng anh lâu như vậy. Nhưng vì lý do nào đó khiến cô phải chia tay, mặc dù có vẻ như là cô không muốn. Anh sợ cô sẽ bỏ anh, trở về bên Hạo Nhiên. Anh không muốn mất cô. Hiện tại anh không biết phải hành xử sao cho đúng. Đúng lúc này Nhiếp Dai tỉnh dậy, thấy chị Minh Vũ hút thuốc ngoài ban công. Minh Vũ, hút ít thôi. Chị Minh Vũ bị làm cho giật mình. Anh quay đầu lại nhìn về phía cô dâu của mình. Hôm nay cô quá xinh đẹp. Anh dập điếu thuốc lá bước vào phòng. Bạn em nói chuyện với ai đấy? Một người bạn cũ. Người yêu cũ phải không? Anh điều tra em đấy à? Anh có thể hỏi em. Nếu anh muốn, em cần sự tin tưởng. Em không thích người khác điều tra về thân phận của mình, quá khứ của mình đâu. Anh đã hỏi em. Nhấp Dai Dai, đến tận bây giờ, em có chút tình cảm nào với anh không? Dai Dai nhìn chằm chằm vào Trịnh Minh Vũ. Cô không nói gì. Chính cô còn không biết mình có đang yêu hay không. Dai Dai, em không cần trả lời câu hỏi của anh. Dù em có yêu anh hay không cũng được, chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi. Dai Dai, xin em, tránh xa Trác Hạo Nhiên ra. Anh ta là người không tầm thường đâu. Nhiếp Dai Dai im lặng. Trác Hạo Nhiên là người thế nào cô biết rất rõ, chỉ là cô muốn trốn tránh sự thật. Trịnh Minh Vũ ngồi xuống giường ôm lấy cô. Ở hai bàn tay của Nhiếp Dai đắn đo mãi mới đặt lên lưng của anh. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.